Sau khi Trúc Mã chết, tôi lại gặp Mộng Xuân. Chương 17, thổ lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ngọc mở mắt ra, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa. Cô ngồi dậy, phát hiện mình đang nằm trên giường nơi bệnh viện kia. Chính là ở chỗ này, cao trào trên ngón tay người khác, cô còn đang nghi hoặc chính mình làm sao về lại nơi này. Liền thấy một người đàn ông khoác áo blau trắng đi đến, tóc chải vuốt không chút cầu thả. Ôm lấy cô, hương vị quen thuộc khiến cô cảm thấy an tâm, thoải mái mà cọ cọ. Người đang đứng bỗng cứng đờ, cô chớp chớp mắt, không hiểu anh bị làm sao. Anh nói, truyền tới trong tai cô, thực xin lỗi, anh đã tới chậm. Trường Ngọc nghe không hiểu gì hết, bất quá vẫn vỗ nhẹ MU bàn tay anh an ủi. Ngoài dự đoán, bàn tay dưới thân có chút huyền chuyển nhẹ nhàng, phảng phất có thể xuyên qua. Cố Tranh có chút mỏi mệt, khống chế thể sắc Hồ Tư Tùng làm anh tiêu hao quá nhanh, năng lượng vất vả tích góp được lập tức biến mất, thậm chí thiếu chút nữa không thể hóa thành hình người ở cảnh trong mơ. Anh nhắm mắt lại, đem người ôm vào trong ngực, thanh âm có chút khàn khàn. Bồi anh ngủ một lát, được không? Trường Ngọc phối hợp mà chừa cho anh nửa giường, lúc này giường hẹp không hiểu sao đột nhiên biến lớn, cô cũng không thấy kỳ quái, còn vỗ vỗ vị trí bên người, ý bảo Cố Tranh mau lại đây. Trong mắt Cố Tranh hiện lên chút ý cười, nằm xuống. Trên thực tế, phương pháp hữu hiệu nhất là cùng Trường Ngọc giao hợp mới có thể nhanh chóng lấy lại năng lượng, hơn nữa thân thể Trường Ngọc là môi giới tốt nhất. Nói cách khác, anh là quỷ mà cô là người, dùng phương thức làm tình, nhưng anh không muốn. Anh âm khí nặng, làm như vậy sẽ thương tổn đến cô. Anh vốn định ẩn nấp trong mộng của cô từng chút tích góp năng lượng, chờ thời gian qua lâu chút, đến khi cô có thể tiếp nhận rồi, anh mới nói cho cô. Nhưng khi biết bên ngoài có người tùy ý nhìn trộm, thậm chí động tay động chân chạm vào người của anh, rốt cuộc anh vẫn nhịn không được. Cố Tranh sờ sờ gương mặt điềm tĩnh của Trường Ngọc, có lẽ anh nên cho cô biết. Tay anh lạnh ghê, thật thoải mái. Trường Ngọc cọ cọ bàn tay anh, trong mơ không có nhiệt độ, cô mang vào độ ấm bên ngoài, cảm thấy bàn tay anh độ ấm vừa đủ, lạnh lạnh như vậy vào mùa hè thật thích hợp. Cô cọ cả người hướng vào lòng ngực Cố Tranh, áo blau trắng cài cúc đến trên cùng, hầu kết cách đó không xa, ngón tay cô thủ sẵn trên cúc áo, hôn một ngụm lên hầu kết anh, ánh mắt quyến luyến dịu dàng. Bàn tay đặt sau lưng cô nháy mắt buộc chặt, Cố Tranh đem cô dán trên thân mình. Thanh âm như bị nghẹn, dừng một chút mới nói. Em đang làm gì vậy? Hôn hầu kết của anh nha, hầu kết anh thật xinh đẹp. Trường Ngọc nhìn chằm chằm hầu kết ai đó. Hình dạng hầu kết của Cố Tranh là một đảo tam giác nhô lên, nằm ở giữa cổ trắng đến tái nhợt, đường cong hoàn mỹ như tác phẩm nghệ thuật, lúc nuốt nước bọt điểm chính giữa đỏ thắm hiện ra, xinh đẹp vô cùng. Cô khen chính là sự thật, nhưng Cố Tranh lại không cảm thấy. Xoay người đem cô đè ở dưới thân, ấn môi đỏ hôn xuống. Hôn cho đến khi cô thở hồng hộc mới lui ra một phân, nhìn nhân nhi dưới thân. Biết anh đang làm gì không? Hả? Trường Ngọc bị hôn đến thiếu oxy, vô ý thức hỏi lại. Anh đang hôn người con gái đẹp nhất thế gian này. Cố Tranh cắn lấy vành tai cô, thanh âm từ tính truyền bá điện lưu một đường thẳng tiến đến trong óc, quấy nhiễu ý thức cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường Ngọc bỗng nhiên đỏ mặt, đôi mắt chuyển hướng sang chỗ khác, không dám nhìn mặt anh, nhưng thật ra cô biết tầm mắt anh vẫn đang dừng trên người mình, mang theo một cỗ nóng rực. Điện lưu thẳng tiến xuống bụng nhỏ, hoa tâm bắt đầu trào ra ướt nị, cô thẹn thùng kẹp lấy hai chân, vì phản ứng chính mình mà cảm thấy thẹn thùng, lại chờ mong điều gì đó. Phản ứng của cô Cố Tranh tự nhiên đã phát hiện, anh vui vẻ đồng thời lại lo lắng, sợ sau khi cùng cô giải thích xong. Anh cũng không thể ở trong mộng nhìn thấy cô. Đây là mộng của cô, anh không có đủ năng lực, hết thảy đều từ cô khống chế. Ngoan, Ngọc Nhi, anh cảm thán một tiếng, đem người ôm lấy, nhìn thẳng vào cô. Anh có chuyện muốn nói với em. Trường Ngọc ngượng ngùng ngẩng đầu, bất quá nhìn đến biểu tình nghiêm túc của Cố Tranh liền ngưng trọng. Làm sao vậy? Đôi tay Cố Tranh đặt ở đầu vai cô, nhìn cô. Anh là ai? Trường Ngọc tay nhỏ khẽ đẩy ngực anh. Cố Tranh, anh làm sao vậy? Vậy em còn nhớ rõ anh không? Sao lại không nhớ rõ? Anh là Thanh Mai Trúc Mã từ nhỏ của em. Anh quên rồi hả? Hồi đó em thường hay đến nhà anh làm bài tập nữa. Vậy em có nhớ, cao tam năm ấy chúng ta đã xảy ra chuyện gì không? Cao tam sao? Trường Ngọc nheo ngón tay, nhớ lại. Năm ấy em nhớ mình cùng với cô hoa hậu giảng đường gì đó cãi nhau. Kết quả cô ta vừa quay đầu liền té ngã. Ha ha ha, anh không biết đâu, lúc ấy cô ta khóc dữ lắm. Trường Ngọc cười một trận mới nghĩ tới cái gì. Đúng rồi, em vì cái gì mà cãi nhau với cô ta nhỉ? Hình như là vì người nào đó. Trường Ngọc đối diện một đôi con ngươi như bảo thạch đen tuyền, không dám xác định, nhưng lại chỉ có một đáp án như vậy. Là Cố Tranh. Cô bỗng nhớ ra, cô cùng Cố Tranh lớn lên từ nhỏ, nói không có cảm tình là không có khả năng. Cao tam năm ấy bọn họ ước định thi cùng một trường đại học, nếu thi đậu Cố Tranh liền tặng cô vòng cổ mà mình ao ước. Ngày đó thời tiết thực nóng, bọn họ dự định cùng ra bờ biển chơi. Trước lúc xuất phát, Cố Tranh nhận được một cú điện thoại, vội vội vàng vàng bỏ đi. Cô chờ mãi vẫn không chờ được anh quay về. Anh bị tai nạn xe. Cô không tin, người buổi sáng còn cùng cô nói giỡn trong chốc lát đã nằm trong vũng máu, vải bố trắng phủ lên trên, thậm chí cũng không cần đến phòng cấp cứu. Anh không còn cứu được nữa. Lễ tang hôm ấy cô ghé vào mộ bia anh gào khóc, ai kéo cũng không chịu lên, rất có tâm tư muốn đi tìm chết. Trời mưa, đến thế giới cũng xám xịt một mảnh, hoàn toàn không giống mùa hè, lạnh đến đáng sợ. Ngày đó, sau khi mọi người rời đi, hoa hậu giảng đường bỗng nhiên nói với cô, đều là Trường Ngọc sai, nếu không phải vì cô, Cố Tranh sẽ không chết. Trường Ngọc khóc đến đôi mắt đỏ tươi, tơ máu che kín tròng mắt, mặt tái nhợt ngồi dưới đất ngẩng đầu. Hoa hậu giảng đường nói, ngày đó cô ta chính là người gọi cho anh, cô ta thích Cố Tranh, đã từng thổ lộ với anh nhưng Cố Tranh lại cự tuyệt, nói đã có người trong lòng. Cô ta không cam tâm muốn đoạt lấy anh, nhưng bỗng nhiên có một ngày biết được chuyện Cố Tranh muốn làm vì Trường Ngọc, cô ta liền từ bỏ, trái lại còn giúp đỡ. Anh muốn làm gì? Chính là chuẩn bị ở bờ biển thổ lộ với Trường Ngọc, trước mặt bạn cùng lớp muốn cho cô một kinh hỉ. Hoa hậu giảng đường gọi điện cho anh vì vòng cổ anh muốn đã tới rồi. Anh gấp không chờ nổi mà đi lấy, trên đường trở về liền bị xe tải thình lình tông trúng, ngã trên mặt đất. Cố Tranh đã chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Ngọc không tin, không chịu tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Hoa hậu giảng đường lạnh mặt mắng cô một hồi, không biết làm sao quay đầu liền té ngã, cũng không có đứng lên, quỳ rạp trên mặt đất mà khóc. Trường Ngọc vốn dĩ khóc đến sưng đỏ cả mắt, một khắc kia ánh sáng trong mắt dần dần ảm đạm. Nếu không phải mẹ Trường khóc lóc cầu cô, có lẽ cô sẽ luôn yên lặng như vậy. Sau đó 3 năm dòng giã trị liệu tâm lý, cô mới chậm rãi từ bi thương mà nguôi ngoai, cũng bị bác sĩ tâm lý cố tình dẫn dắt quên đi đoạn quá khứ đau thương đó. Thẳng đến giờ phút này bị hỏi, đột nhiên mới nhớ ra. Cố Tranh, Trường Ngọc ôm lấy anh, nước mắt thẳng tắp chảy xuôi. Thực xin lỗi, đều là em sai. Bộ dáng cô thương tâm khiến Cố Tranh sợ hãi, tay chân luống cuống dùng tay áo lau đi nước mắt cô, nhưng lau thế nào cũng không xong. Anh đau lòng ôm lấy gương mặt cô, môi mỏng mềm nhẹ mà hôn hàng mi run rẩy của cô. Sao em lại sai? Em không cần xin lỗi, là do anh quá tham lam. Anh áy náy mà cúi đầu xuống, trong giọng nói mang theo tự trách thật sâu. Anh đợi cô mười mấy năm, đem cô bé tung ta tung tăng hay mềm mại kêu anh ở phía sau kia đặt vào tâm khảm, nhìn cô tập tễnh lớn lên, té ngã sẽ khóc, cho viên đường sẽ ngây ngốc cười, lúc thi không được sẽ bĩu môi không vui trộm đem bài thi giấu đi, lừa ba mẹ nói bài thi chưa có phát. Kết quả mẹ Trường gọi điện hỏi anh đành nuốt nước miếng, nói bài thi không phát. Cô, từ một tiểu nha đầu cổ linh tịnh quái lớn lên thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Anh đã cùng cô trải qua nửa đời, còn tham lam muốn tham dự vào tuổi già của cô. Đáng tiếc, anh bị tước đoạt quyền lợi, còn khiến người con gái anh đặt ở đầu tim phải thương tâm. Trường Ngọc lắc đầu, nước mắt nhỏ tí tách theo biên độ mà bắn ra trên giường. Môi đỏ dán lên môi anh, nước mắt chua xót dọc theo kẽ môi thấm vào, cô lại nếm được vị ngọt. Không, anh một chút cũng không tham, bởi vì em cũng thích anh. Chợt, chua xót chuyển hóa ngọt lành. Cố Tranh ấn ngực, trái tim vốn đã không còn sự sống, nhưng giờ này khắc này anh cư nhiên cảm nhận được chấn động. Bịch tịch bịch, tươi đẹp hoạt bát, càng, ăn cẩu lương nhiều quá, chương sau liền có thịt gặm nha. GT, cách chương.